Thần ma cửu biến, chương 282. Đấu giá bắt đầu, điên cuồng. Thanh quang chấn thú, cốc truyện audio.com. Lão Phu La Kim Diêm, là nhị cấp hộ pháp tinh thần gia tộc. Hôm nay là tinh thần gia tộc lần đầu tiên tổ chức đấu giá hội ở Đằng Vân Đại Lục, ý nghĩa vô cùng sâu xa. Ta khuyên một ít bằng hữu thích gây chuyện, tốt nhất nên có chút quy củ trong này, có chuyện gì có thể giải quyết bên ngoài hoàng thành, ngàn vạn lần không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tinh thần gia tộc. Ánh mắt La Kim Diêm quét một vòng, khi nhìn tới chỗ Hồng Bạch Nhị Ma ngừng lại một chút, ngữ khí cường ngạnh nói. Lời nói ẩn chứa sự âm hàn lạnh lẽo này của La Kim Diêm, không ai cảm thấy đây là lời nói giỡn, dù là những người vô cùng hung ác, khi nhìn thấy con mắt không chứa tình cảm của La Kim Diêm, sắc mặt cũng biến hóa, lặng lẽ thu liễm một ít tâm tư khác thường. Hồng Bạch Nhị Ma hừ lạnh một tiếng, bọn họ làm sao không biết La Kim Diêm đang cảnh cáo hai người bọn họ. Nguồn, chỉ là một cái hộ pháp cấp 2 cũng kiêu ngạo như thế, đến lúc rơi vào tay của ta, hừ hừ. Ánh mắt hồng ma rủ xuống hiện ra tia sáng khát máu. Bạch ma cười lạnh nói, đây là địa bàn người ta, không đụng được, nhưng lúc hắn lạc đàn thì chính là lúc gặp xui xẻo. La Kim Diêm không biết Hồng Bạch Nhị Ma đã nổi sát tâm đối với hắn, đương nhiên cho dù biết hắn cũng không quan tâm, ngữ khí hòa hoãn đi rất nhiều nói. Ta chỉ nói trước để mọi người tự có cân nhắc, hiện tại, xin mời mọi người hưởng thụ đấu giá thịnh yến của tinh thần gia tộc. Nói xong rốt cục trên mặt lộ ra mỉm cười, khí thế lành lạnh không còn sót lại chút gì. Phòng đấu giá có chút ít áp lực, hào khí theo câu nói sau cùng của La Kim Diêm đột nhiên tán đi, lập tức trở thành lửa nóng, những ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá chờ kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên xuất hiện. La Kim Diêm thỏa mãn cười cười cùng hai vị hộ pháp cấp một lùi vào góc hậu trường. Sau khi ba người rời khỏi, đằng sau bàn đấu giá rốt cục đi ra một lão giả mặc áo trắng cười tùm tỉm, mà sau lưng hắn là hai thị nữ xinh đẹp, hợp lực nâng một mâm gỗ cực lớn, phía trên bao trùm một miếng vải đen. Mọi người ẩn ẩn nhìn ra bên trong miếng vải đen là một chiến giáp, nhưng dường như trọng lượng cũng không nặng, hai thị nữ bưng lấy cũng không có vẻ cố gắng. Không đợi đấu giá vật phẩm buông xuống, Bạch lão đã mở miệng nói trước. Tinh thần đấu giá hội lần đầu tiên cử hành ở Đằng Vân Đại Lục, có khả năng một số vị còn không biết quy tắc của đấu giá hội, hiện tại ta nói giản lược một chút, hy vọng có thể giảm bớt chút phiền toái cho các vị. Phương thức mua vật phẩm ở tinh thần đấu giá hội có hai loại, đầu tiên là trả bằng nguyên thạch, thứ hai là lấy vật đổi vật. Nguyên thạch tổng cộng chia làm tứ phẩm, một khối trung phẩm nguyên thạch đổi 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, một khối thượng phẩm nguyên thạch đổi 100 khối trung phẩm nguyên thạch, một khối cực phẩm nguyên thạch đổi 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch phẩm chất cao có thể thay thế nguyên thạch phẩm chất thấp, nhưng là nguyên thạch phẩm chất thấp không thể đổi thành nguyên thạch phẩm chất cao, đây là quy củ của tinh thần đấu giá hội chúng ta, mọi người hẳn là rõ ràng. Về phần lấy vật đổi vật chỉ có thể áp dụng ở các vật phẩm áp trục, dưới tình huống bình thường thì không cho phép. Tỷ lệ đổi nguyên thạch này tựa hồ cao hơn bên ngoài không ít, dưới tình huống bình thường, tối đa một khối trung phẩm nguyên thạch cũng chỉ có thể đổi được 80 khối hạ phẩm nguyên. Góc truyện audio.com, thạch nơi này lại trực tiếp đổi được 100 khối. Hơi suy tư một chút, Trương Hiểu Vũ lập tức có cảm giác vô cùng bội phục tinh thần gia tộc, phẩm chất cao có thể thay thế phẩm chất thấp, mà phẩm chất thấp không thể đổi phẩm chất cao. Như vậy, mỗi lần tổ chức đấu giá hội nguyên thạch phẩm chất cao của tinh thần gia tộc sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ tổn thất một ít nguyên thạch phẩm chất thấp mà thôi, mà nguyên thạch phẩm chất thấp rất nhiều, còn sợ không có sao. Theo như Hắc Nguyệt Tôn trả lời, ở phương diện nguyên thạch này, môn phái khác không có khả năng so với tinh thần gia tộc. Ha ha, kế tiếp là món ăn khai vị của đấu giá hội, ta nghĩ vật phẩm đấu giá nhất này định sẽ làm cho tuyệt đại bộ phận mọi người chú ý. Đợi thị nữ đem vật phẩm đặt lên trên đài đấu giá, Bạch lão nhân cười tủm tỉm nói. Nhẹ tay kéo miếng vải đen xuống, lộ ra một kiện chiến giáp màu vàng đất, bên trong, trên chiến giáp tràn quang hoa màu vàng, sáng lập lòe một mảnh. Là hạ phẩm nguyên giáp, Trương Hiểu Vũ thốt ra. Đứng ở trước bàn đấu giá, Bạch lão nhân mỉm cười nói. Thổ thuộc tính hạ phẩm nguyên giáp, hẳn là rất nhiều người có thể nhận ra, mặc vào một kiện hạ phẩm nguyên giáp, chiến đấu cấp bậc cùng giai cơ hồ nằm ở thế bất bại, ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu hơn ta. Hiện tại, giá khởi điểm của kiện thổ thuộc tính nguyên giáp này là 1 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu. Bạch lão nhân vừa dứt lời, trong phòng đấu giá lập tức sôi trào lên, phải biết rằng ở thời đại hôm nay, có thể có được một kiện nguyên khí nguyên giáp đã vô cùng không dễ dàng, dù sao không phải mỗi người đều có được thực lực và vận khí như Trương Hiểu Vũ, có thể đơn giản tiến vào cổ chiến trường hoặc là di tích dưới mặt đất. Như những trưởng môn đại môn phái nhất lưu cũng chưa chắc có được một kiện nguyên khí, chớ đừng nói chi là nguyên giáp hiếm thấy, cho nên mọi người nghe được đây là một việc nguyên giáp hạ phẩm thổ thuộc tính, đều điên cuồng lên. một vạn hai nghìn, một vạn năm nghìn, Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là đấu giá hội làm cho người ta điên cuồng, vẻn vẹn là kiện vật phẩm đấu giá đầu điên cũng đã được đấu giá điên cuồng, mà hạ phẩm nguyên giáp cũng thực sự làm cho rất nhiều đại môn phái tâm động không thôi. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Vũ không khỏi thầm nghĩ, nếu như đem toàn bộ những nguyên giáp tìm được từ di tích dưới đất đấu giá không biết sẽ xảy ra bạo động như thế nào, chỉ sợ sẽ dẫn tới huyết án vô cùng. 2 vạn 8 ngàn, báo giá là đại môn phái của đại thân quốc phách Đao Môn. Cái giá này vừa ra, lập tức làm kinh sợ tuyệt đại bộ phân người đấu giá, trong bọn họ không ít người có nhiều hạ phẩm nguyên thạch như vậy, nhưng không có khả năng thoáng cái tiêu xài sạch sẽ, huống chi đối phương rõ ràng cũng không phải thiện chủ, sao có thể dễ dàng buông tha, cho nên đều có chút ít do dự. Quá trình đấu giá kế tiếp lại thoáng kéo dài trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bị phách Đao Môn bằng 3 vạn 2 ngàn khối hạ phẩm nguyên thạch mua được. Có đợt lửa nóng đầu tiên, hào khí của phòng đấu giá đã dần dần gay cấn, thừa dịp lúc này, Bạch lão nhân cũng liên tục chuyển ra vật phẩm khác mà những vật phẩm này không thứ nào không là bảo vật hiếm có. Căn bản là không cần Bạch lão nhân kích động, thanh âm đấu giá liên tiếp vang lên. Thần sắc, góc truyện audio.com, không thèm để ý của Trương Hiểu Vũ cũng biến mất không còn sót lại chút gì, chờ mong những vật phẩm phía sau có thể khiến hắn hứng thú, ngàn vạn lần không nên một khối nguyên thạch cũng không xài ra. Một hơi bán đi hơn 30 vật phẩm, vật nào cũng đều có thể khiến cho chúng nhân điên cuồng đấu giá, danh khí tinh thần đấu giá hội ở Đằng Vân Đại Lục xem như khai hỏa, có thể tưởng tượng được đại bộ phận nguyên thạch trong tương lai sẽ chảy vào trong tay bọn họ. Trong quá trình này, Trương Hiểu Vũ rốt cục cũng nhịn không được tốn 60 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mua 30 vạn cân huyền thiết xem chừng có thể chế tạo ra 3.000 chuôi vũ khí huyền thiết. Ở trong ánh mắt mỹ mãn của Trương Hiểu Vũ, trên đài đấu giá lại thêm một kiện vật phẩm đấu giá, là một quả tinh thạch màu lam sáng chói, cẩn thận quan sát có thể phát hiện trong lam quang lại bí mật mang theo sợi sợi hơi nước nhu hòa. Ngón tay cầm lên miếng tinh thạch màu xanh da trời, Bạch lão nhân mỉm cười nói. Ta nghĩ rất nhiều người hẳn là chưa từng gặp qua loại tinh thạch này, nó tên là lôi diệu thạch, chế tạo nguyên khí nguyên giáp thượng phẩm lôi thuộc tính nhất định phải dùng đến nó, mà tác dụng của nó xa xa không chỉ điểm này, nó còn có thể dùng để chứa đựng lôi nguyên lực, lúc bình thường dùng nó chứa đầy nguyên lực, đến thời khắc mấu chốt nếu nguyên lực hao hết liền có thể dùng nó bổ sung nguyên lực trong nháy mắt, tương đương với một khỏa hồi nguyên đan có thể lặp lại, đương nhiên, lôi diệu thạch sẽ dễ dàng hơn, giá trị trong chuyện này chắc hẳn các vị cũng biết, cũng không cần ta nhiều lời, hiện tại giá khởi điểm 2 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 khối. Vật phẩm có thể chứa đựng lôi nguyên lực, hai mắt Trương Hiểu Vũ đột nhiên tuôn ra tia sáng chói mắt, quyết tâm phải mua được nó. Tiếng nói của Bạch lão nhân vừa rơi xuống, phòng đấu giá xuất hiện giây phút bình tĩnh ngắn ngủi, 2 vạn khối trung phẩm nguyên thạch đã làm cho đại bộ phận thế lực môn phái mất đi tư cách đấu giá, mà những thế lực kia lại thích nắm bắt ở phút cuối cùng, bởi vậy mới xuất hiện loại tình huống không người đấu giá này. Đối với cái loại tình huống quỷ dị này, Bạch lão nhân vẫn mỉm cười như cũ, không hề lo lắng lôi diệu thạch này không bán được. 2 vạn 1.000 khối, ngắn ngủi một lát rốt cục có người nhịn không được bắt đầu hô giá. Có người mở đầu, tràng diện lập tức từ quỷ dị yên tĩnh trực tiếp tiến vào gay cấn nóng nảy, thời gian nửa chén trà ngắn ngủn trôi qua, giá cả bị nâng lên 3 vạn 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch. 5 vạn khối, đột nhiên bão tố giá cả mãnh liệt làm cho đại bộ phận người trong phòng đấu giá đang xôn xao chợt nhìn về phía thanh âm vang lên từ phòng khách quý. Người hô giá tự nhiên là Trương Hiểu Vũ, lôi diệu thạch đối với hắn có tác dụng rất lớn, hơn nữa tài lực của hắn tự nhiên không sợ kém cỏi bất cứ kẻ nào, tự nhiên có tư cách cạnh tranh. 5 vạn 5.000 khối. Cũng giống như Trương Hiểu Vũ, hứng thú với lôi diệu thạch còn có một người, là một nam tử trung niên, hơn nữa chỗ ngồi của hắn cũng là phòng khách quý, hiển nhiên là một vị võ tôn. 7 vạn khối, Trương Hiểu Vũ mặt không đổi sắc, không quá để 7 vạn khối trung phẩm nguyên thạch này. Cách Trương,